Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3424. Chương 3424. Tư bản: Ta Triệu sư huynh, giữa chúng ta hiểu lầm, hiện tại có thể hào hào nói chuyện. Bạch Vũ Triết từng bước một đi đến Triệu Dục Thiền trước người, đứng ở trên cao nhìn xem hắn. Y nguyên vẫn là học lúc trước hắn thần thái cùng giọng điệu. Ngươi muốn nói cái gì? Triệu Dục Thiền đã hoàn toàn không có phía trước kia loại chuyện trò vui vẻ. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay tư thái. Hắn lúc này cũng còn có chút choáng đầu. Đầu óc cũng không linh hoạt lắm. Công kích linh hồn lưu lại tổn thương, nhưng không có nhanh như vậy liền khôi phục. Hắn tối thiểu nhất cũng phải nuôi 1-2 tháng mới có thể. Triệu sư huynh trí nhớ thật là không tốt lắm. Trước đó chúng ta không đã từng nói qua sao? Bạch Vũ Triết cười lạnh, sau đó ngồi xổm người xuống, cầm hắn tay trái thủ đoạn, muốn đem hắn chữ vật khí cho lấy xuống. Bạch Vũ Triết, ngươi dám trắng trợn cướp đoạt đồng môn sư huynh. Ta chính là đan đạo đệ tử. Triệu Dục Thiền một bên giãy giụa lấy, một bên ngoài mạnh trong yếu nói uy hiếp. Thật là đúng dịp, ta cũng là đan đạo đệ tử. Bạch Vũ Triết từ chối cho ý kiến nói, động tác trong tay không có dừng lại. Triệu Dục Thiền giãy giụa hoàn toàn là bỗng. Hắn điểm kia lực lượng, làm sao cùng Bạch Vũ Triết chống lại. Rất nhanh, hắn chữ vật khí liền đã tại Bạch Vũ Triết trong tay. Bạch Vũ Triết cũng không có vội vã đi thăm dò nhìn, mà là hướng Ngô Thịnh Vũ đi tới. Ngô Thịnh Vũ cũng không chống cự, lần này đã cắm, dư thừa chống cự chỉ có thể để hắn cảm thấy càng thêm mất mặt. Bạch Vũ Triết đem hai người chữ vật khí đều lấy tới sau đó, mới đưa đồ vật bên trong cho đổ ra. Còn một bên nói với Triệu Dục Thiền, Triệu sư huynh, quyết định chúng ta tiếp xuống sẽ làm sao nói thời khắc đến. Không biết sư huynh tâm tình như thế nào? Bạch Vũ Triết trước đó đã nói với hắn, nếu như tự thân mang tài nguyên không đủ nhiều, liền tốt nhất đừng động thủ. Lúc này nhớ tới, Triệu Dục Thiền thật là cảm giác vô cùng khuất nhục. Hắn là thế nào cũng không nghĩ tới. Cái này vừa tới không lâu sư đệ, còn có hắn hai vị thê tử. Cảnh giới không cao, có thể lại có thể phát huy ra đáng sợ như thế sức chiến đấu. Bạch Vũ Triết, giữa chúng ta cừu oán kết định. Triệu Dục Thiền nghiến răng nghiến lợi nói, nhìn về phía Bạch Vũ Triết trong ánh mắt tràn đầy ngoan lệ quang mang. Bạch Vũ Triết không có coi ra gì, giống như là nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn hắn một cái, kinh ngạc nói ra, ta nói Triệu sư huynh, người thật ngây thơ đến loại trình độ này rồi. Giữa chúng ta cừu oán, tại ngươi dự định chiếm hữu sư đệ ta trước tìm tới Bạch Ngân Thiết Sam thời điểm liền đã kết định được không? Ngươi dựa vào cái gì cho là mình đoạt đồ của người khác sau đó, với tư cách bị cướp một phương lại còn không đối ngươi sinh ra thù hận? Triệu Dục Thiền sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Thật đúng là đừng nói, lúc trước hắn hoàn toàn chính xác có ý nghĩ như vậy. Hắn cảm thấy mình cao cao tại thượng, bên người cộng tác lại là tông môn đệ tử xếp tại trước 10 cường giả. Ngẫu nhiên làm điểm thoáng có chút khác người, chuyện nhỏ. Đối phương có lá gan oán hận chính mình sao? Thậm chí hắn đều cảm thấy, tuyệt đại đa số đệ tử đều hẳn là chủ động dâng lên mới là. Chính là bởi vì có quan niệm như vậy, cho nên hắn tại chiếm hữu đồ của người khác thời điểm, mới có thể chậm rãi hình thành loại kia thần thái, đồng thời cũng cảm thấy đặc biệt có cảm giác thành tựu. Bạch Vũ Triết không tiếp tục nói nhiều với hắn cái gì. Hai cái chữ vật khí đồ vật bên trong đều đã chồng chất ở trước mắt. Đồ vật không tính quá nhiều, nhưng cũng còn không có trở ngại đi. Tối thiểu nhất so với hắn lần này tất cả nhiệm vụ cộng lại muốn càng thêm phong phú một số. Bất quá bên trong có chút đặc biệt quý giá đồ vật hắn không thể cầm. Còn có một chút có mang tính tiêu chí vật phẩm,